Sát thủ vú em, chương 22, thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Rinh Lâm Uyên các toàn thắng ở Tuyết Sơn, tất nhiên lại càng hăng hái tinh thần đả kích liên minh quân Lâm Tuyết Sơn thôn là bản đồ 40 cấp ngoại trừ làm nhiệm vụ hộ tống hàng ngày thì rất hiếm người chơi mãn cấp đến đây. Chỉ gian Liêu Sa ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức chuyển đến Nam Tinh thôn. Nam Tinh thôn, bản đồ dã ngoại 60 cấp, từ đây có thể truyền tống đến bản đồ 65 và 70. Đồng thời, ngoại ô Nam Tinh thôn còn có một phó bản ngân hồ động cấp 61, nhiệm vụ đơn giản lại thường kinh nghiệm cao và nhiều kim, là một trong những nhiệm vụ mà rất nhiều người chơi bình thường phải làm. Một đám người Lâm Uyên các canh giữ ngoài cửa khu an toàn Nam Tinh thôn, ý đồ gặp một giết một. Vừa đánh thắng một trận cực đẹp, sĩ khí trong liên minh cũng lập tức dâng lên. Nhân lúc sĩ khí đang cao mà tiến hành càn quét, nếu có thể cướp được boss của một hai bản đồ, vậy sẽ khiến tiềm lực liên minh càng được nâng cao. Lúc này, liên minh quân Lâm bị bại một trận, mọi người đều đang bận chuyện của mình. Kênh, liên minh, có một ức nhỏ đột nhiên nói mình bị giết ở Nam Tinh thôn, đối phương đang thủ thôn. Liên minh, hào hoa mộ địa, hôm nay tinh thần mọi người không được tốt, vẫn là tạm thời tránh xung đột trực tiếp đi. Ai có nhiệm vụ 61 thì khuya nay làm, bọn họ cũng không thể thủ cả đêm. Một trong những người đứng đầu của liên minh đã lên tiếng, những thành viên còn lại tất nhiên sẽ nghe theo. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, muốn đi phó bản 70 thì ít nhất cũng phải một tiếng. Thời gian nghỉ ngơi của Ôn Tiểu vẫn luôn rất ổn định, cơ bản là 10 giờ liền ngủ cho nên không cách nào đi 70 được. Cô dạo quầy hàng từ Tây Ninh Thành đến Lâm Thủy Trấn rồi đến Tứ Loan Bá thu thập được một ít bảo thạch và vật phẩm cần dùng, nhân tiện cũng nhìn xem có ai bán yêu đái hay điện luân trí thể cấp 8 hay không. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, Nam Tinh thông phong 1 giờ, mời mọi người đi đường vòng. Nếu không tự gánh hậu quả, rốt cuộc thì hắn phải tự tin đến mức nào mới cảm thấy được rằng liên minh bọn họ có thể phong thôn. Trên thế giới, trong liên minh đều là emo phát ói. Liên minh, thanh sắc yêu cơ, đánh hay không? Liên minh, thông hoa đại toán, quên đi, bên kia cũng chuẩn bị hết rồi, hôm nay người của chúng ta không nhiều lắm, sĩ khí lại không được cao, đừng đi để bị ngược. Liên minh, liệt diệm phi tuyết, đây là khiêu khích trắng trợn, chúng ta cứ hèn nhát vậy sao? Liên minh, thục trung tài tuấn, đừng nóng giận thắng thua nay vầy mai khác. Nếu bị ngược một lần nữa thì tâm tình sẽ lại càng nát bét. Liên minh, tay trái, ông nhìn xem trên, thế giới, một đống người phun nước bọt liền biết hắn bị ghét tới cỡ nào. Hành động như vậy căn bản chính là tự rước lấy nhục, chúng ta cứ đứng đây xem kịch thôi. Liên minh, khô đăng đại sư chật chật phong thôn, trang bê muốn đối nghịch với cả server sao, chỉ gian Liêu Sa thật sự là không đủ uy vọng a, liên minh. Quang âm, chỉ gian Liêu Sa đã đến Nam Tinh thôn. Mọi người vẫn nên chú ý một chút, không nên qua đó làm trò cười cho chúng. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, người quân Lâm đâu hết rồi? Làm rùa đen rút đầu sao? Cầu ngược, liên minh, ta ca khinh phiến, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi là đang đợi mấy nhân tài của cái gì mà đàng đáng khinh thâm dạ kia xuất hiện trên? Thế giới, sao, liên minh, Mạt Nhã Huyên, bà không cô đơn đâu. Liên minh, thỏ bảo bối, theo Huyên tỷ. Mọi người bắt đầu chuyển mắt lên kênh, thế giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên đó lúc này ngoại trừ một số người chơi đang khinh bỉ giả trang và cầu mua cầu bán tuyển đội đi phó bản thì không còn gì khác. 5 phút trôi qua, liên minh, tình yêu ấm áp, chẳng lẽ hôm nay bọn họ không online? Chấm, liên minh, laptop chắc vậy rồi, bằng không sao lại im ắng như thế được a, tôi còn muốn xem kịch mà. Liên minh, khiêu hải tự sát ngư, mau nhìn. Thế giới, trong nháy mắt mọi người lại tập trung lên kênh, thế giới, có lẽ không chỉ liên minh quân Lâm mà cả liên minh Lâm Uyên Các và những người chơi trung lập nữa. Mỗi khi giả trang lên, truyền âm, phô trương thì đều có thể thấy được một số lời phản đối. Chơi game chơi đến như vậy cũng xem như đạt tới cảnh giới khiến người ta nhìn mà sợ. Thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ, giới thiệu chương trình. Lai sâu, đảng, đáng, khinh, thâm, dạ, thế giới, manh sát quân tâm tiểu thuần khiết Nam Tinh nhà ta mở cây cối nhà ta trồng. Muốn bước ngang qua đây, để lại tiền mãi lộ, thế giới, 37 không phải bé ngoan, không tiền lại không tài, không tình cũng không yêu. Nhưng vẫn muốn đi qua, giả trang mi cút đi, thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8, giả trang không chịu đi, đứng giữa đường trở ngại. Vươn người giống một tiếng, có gan đến thử xem. Thế giới, tiểu thanh lê thuần khiết tươi mát ai mà có năng lực đông người áp Thái Sơn. Lúc này còn không chạy, đợi chơi xấu hay sao? Thế giới, ba thanh luôn là chăm chỉ nhất ai nói là chơi xấu ai dám bảo củi mục. Nói ra miệng thử xem, đánh chết cũng là vừa. thế giới, tấm gương không nói dối, giả trang làm cải trắng, từ trong đất chui lên. Kỹ năng mạnh như hổ, Sammy phải làm sao? Thế giới, năm 16 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, vận mệnh xui như vậy, cuộc đời thật đau thương. Muốn làm người lãnh đạo, chỉ có thể đem chôn. Thế giới, đại vương không viết thịt, hắn thành xương khô rồi, ngươi đừng cảm khái nữa. Nếu muốn trưởng thành lại tống về bụng mẹ thôi. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, trở lại vào bụng mẹ, lớn lên thành trẻ con. Còn mà ngang ngược nữa, chẳng biết tốt hay không. Thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, giả trang không thèm nhìn, giả trang tiếp tục chơi. Chúng ta khuyên như vậy, không nghe thật không ngoan. Thế giới, thuần khiết si hán thủy, đừng chê đây rảnh rỗi, đừng bảo đây dư thừa. Hôm nay nói đến đây, trả sân khấu lại rồi. Error edit đại, không đảm bảo đúng ý mà cũng chẳng đảm bảo thuận miệng. Thì ra hôm nay đợi lâu như vậy mới thấy cái bang này lên tổ chức live show trên. Thế giới, là vì phải làm thơ. Kênh, thế giới, hoan hô một trận, một đám người qua đường ABCD đều đang nỗ lực phát emo vỗ tay 43. Thậm chí còn có người hỏi bang đảng đáng khinh thâm dạ có nhận người hay không, định vào bái sư học nghề. Có điều hình như bang hội này vừa làm náo động, thế giới, xong liền yên lặng đi xuống, không còn ai đứng ra đáp lời nữa. Truyền âm, hào hoa mộ địa chật chật nhân tài A, tôi muốn cho mấy người một like. Không, là 100 like, truyền âm, thông hoa đại toán, thánh cuồng like. Tỏi, hào hoa mộ địa nhảy từ YY thiên quốc thần tộc sang kênh quân lâm. Ông dám chống tôi hả? Tôi ăn ngay nói thật thôi, ông cái đồ cuồng like. Thông hoa đại toán khinh bỉ nói. Mọi người có quen bang này sao? Hào hoa mộ địa cũng không tranh luận với thông hoa đại toán mà nói vào chính sự. Tôi cảm thấy bang này vẫn luôn nghiêng về chúng ta a, không biết. Thông hoa đại toán trả lời. Vậy cũng được, có thể lôi kéo vào liên minh. Tỏi ông muốn đi thử không? Hào hoa mộ địa hỏi. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là chinh chiến công thức lên tiếng. Hắn nói một chữ, nghĩa là khiêu hải tự sát ngư phải giải thích một đống chữ. Vẫn là đừng kéo vào liên minh thì hơn, đám người này hẳn không phải đặc biệt nghiêng về chúng ta mà chỉ là những người chơi bình thường thôi. Nếu liên minh chúng ta nháo ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ móc chúng ta y vậy. Như bây giờ cũng tốt, giả trang thích thị phi như vậy, để nhóm người này chế tạo dư luận trên. Thế giới, cũng không phải chúng ta sai khiến, vậy mới có lợi cho hình tượng liên minh. Ngư nói đúng, Mạt Nhã Huyên tỏ vẻ tán thành, chỉ cần chúng ta không gây chuyện thì sẽ không sợ bị nói. Người ta muốn chơi thế nào cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Chấm, được rồi, hào hoa mộ địa cảm thấy lời này có lý nên cũng không tranh cãi nữa, bèn về kênh của bang mình. Mà lúc này, tại kênh của Liên minh Lâm Uyên Các cũng vô cùng náo nhiệt. Phong thôn không chỉ là hành động của một bang Lâm Uyên Các mà là của cả liên minh. Tuy giả trang bất khả tư nghị lên. Truyền âm, kiêu ngạo, trong lòng mọi người cũng hơi bất mãn nhưng vẫn không thể biểu hiện rõ ra. Liên minh, thuốc nổ, mấy kẻ này là ớt nhỏ liên minh quân lâm phái ra gây sự sao? Liên minh, thiền sắc liêu ly, sau này gặp đám đó thì giết hết đi, phiền thật. Liên minh, liêu nguyên chi hỏa, không phải đâu. Tôi hay thấy mấy người bang đó làm nhiệm vụ. Nếu là ớt nhỏ thì bên kia làm gì có nhiều thời gian đi thăng cấp ớt nhỏ như vậy chứ? Liên minh, bão nhiệt đới, giả trang, không phải ông vô tình giết người ta nên họ mới kết thù với ông đó chứ? Liên minh, giả trang bất khả tư nghị, sao mà bố biết được chứ? Loại ớt này bình thường tôi căn bản còn không thèm nhìn, sao biết bọn họ vì cái gì mà lại nhắm vào tôi? Liên minh, im lặng như tờ, đừng đoán nữa, chỉ là mấy người chơi bình thường thôi. Liên minh, y cựu ngạo trương im lặng, ông phân tích xem. Liên minh, lãnh tuyết nhị im lặng, nhà tôi là Conan hay là Sherlock Holmes? Ảnh chỉ phân tích cho mình tôi thôi được không? Liên minh, cuồng dã im lặng, phân tích cấu tạo của tuyết nhi thử xem. Liên minh, lãnh tuyết nhi biến. Liên minh, im lặng như tờ, được rồi, đừng náo loạn. Bang này lúc trước cũng từng mắng hoa sinh mê, hẳn là không phải người của bên kia. Liên minh, hòa thượng gội đầu bằng Rejoy, im lặng nói vậy tôi mới nhớ ra. Đúng là có chuyện đó thật. Liên minh, im lặng như tờ, mọi người bình tĩnh lại, không có việc gì thì đừng để ý bang trung lập. Tiểu giả cậu cũng vậy, im lặng như tờ còn chưa nói xong, giả trang bất khả tư nghị đã giết một người bang kia. Bất đắc dĩ đứng thứ bảy, tiểu nỏ thủ này nằm dài ở Nam Tinh Thôn, phát một cái emo dưng dưng chứ không đứng dậy. Error, nỏ thủ là cung thủ mà xài nỏ. Liên minh, giả trang bất khả tư nghị, kệ bà nó, giết rồi rồi. Liên minh, im lặng như tờ, người đó không phải bang đảng đáng khinh thâm giả, tính tình y như con nít, im lặng như tờ cũng bó tay với hắn, trong toàn bộ Lâm Nguyên Các nếu nói ai có thể khiến giả trang bất khả tư nghị nể mặt một chút thì cũng chỉ có mỗi chỉ gian Lưu Sa. Bất đắc dĩ đứng thứ 7 nằm cách khu an toàn không xa thưởng thức ánh mặt trời và bước chân dẫm đạp của mọi người ngoài thôn. Mà lúc này Ôn Tiểu đang đi tìm trang bị vừa vặn truyền tống đến Nam Tinh Thôn. Điểm truyền tống của Nam Tinh Thôn ở ngay chỗ giao nhau của khu an toàn và không an toàn. Bước mấy bước là tới chỗ chiến đấu. Vừa chuyển bản đồ, con trỏ của Ôn Tiểu vừa vặn dừng ngay trên thi thể của bất đắc dĩ đứng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này, nhìn có vẻ quen quen. Ôn Tiểu lập tức nhớ đến bất đắc dĩ đứng thứ 8 trong bang đảng đáng khinh. Nhìn hắn nằm dài dưới đất là biết nhất định đã bị phe đối địch nhầm với bất đắc dĩ đứng thứ 8 mà giết rồi. Ôn Tiểu cảm thấy rất thú vị, bèn gửi tin nhắn cho bất đắc dĩ đứng thứ 7. Hi, bất đắc dĩ đứng thứ 8 là gì của ông vậy? Bạn học của tôi, bất đắc dĩ đứng thứ 7 trả lời. Vì sao ông lại đứng thứ 7? Ôn Tiểu hỏi tiếp, bởi vì lần nào thi tôi cũng đứng thứ 7. Vậy vì sao lần nào thi bạn học của ông cũng đứng thứ 8? Này cũng quá trùng hợp đi. Không trùng hợp chút nào. Bất đắc dĩ đứng thứ 7 đáp, vì lần thi nào nó cũng chép bài tôi. Tôi liền cố ý chọn sai một câu trắc nghiệm cho nên lần nào nó cũng thấp hơn tôi một điểm. Tôi thứ 7 nó tất nhiên sẽ đứng thứ 8. Đổ mồ hôi, nguy hiểm thật a. Ôn Tiểu nháy mắt nhớ đến Trần Vũ. Quả nhiên, đầu năm nay, bạn bè đều là để hãm hại. Sao ông còn chưa đứng dậy? Tôi không có hình nhân. Bất đắc dĩ đứng thứ 7 phát ra một cái emo đáng thương. Ôn Tiểu thấy đối phương còn chưa mãn cấp, sợ rớt kinh nghiệm cũng là đương nhiên nên liền thuận tay giao dịch cho hắn một cái hình nhân rồi yên lặng chạy đến khu bán hàng của Nam Tinh Thôn tìm trang bị. Lão Trần yêu đái. Ôn Tiểu gửi cho Trần Vũ 4 chữ. Không lâu sau Trần Vũ đã hồi âm, biết rồi, tôi đang ở Bạch Cốt Mai xa, có là mua cho bà liền, cao thủ kiếm tiền a cách chương.